Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là hắn muốn cho ta chết như thế nào, ta liền muốn để hắn chết như vậy. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi rời khỏi đấu giá hội thì đám người Tô Hàn đã trực tiếp quay về đại diễn Linh Triều mà Tô Hàn định biến nó thành Phượng Hoàng Linh Triều. Thì bất ngờ gặp phải phục kích của sát thủ Quỷ Nhãn. Tô Hàn cũng chưa có ra tay tiêu diệt tên này, mặc dù là có ngũ phẩm Bạo Châu nhưng chỉ dọa hắn mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nơi xa có hộ vệ đang chạy đến, thế nhưng đám người Tô Hàn cùng với sát thủ Quỷ Nhãn cũng không có hành động gì cả. Ngũ phẩm Bạo Châu ở trong tay Tô Hàn để cho sát cơ trên người Quỷ Nhãn dần dần tiêu tán đi. Không chỉ như thế mà trong con mắt hắn còn sinh ra kiêng kỵ nồng đậm. Chê cười, ngũ phẩm Bảo Châu ngay cả tiên hoàng cảnh đều có thể oanh diệt. Coi như là sát thủ tứ tinh xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng, chỉ sợ cũng không thể nào ngăn cản nổi. Mà hắn kiêng kỵ như thế cũng để cho Tô Hàn có thời gian mở miệng. Hỏi lại lần nữa, hiệp hội sát thủ cho người bao nhiêu tiền thù lao? Tô Hàn thản nhiên nói. Thời điểm nói chuyện bàn tay hắn lật ra, có tới 10 viên ngũ phẩm Bảo Châu xuất hiện. Bị hắn không chút kiêng kỵ mà tung hứng trong tay. Nhìn một màn này, sát thủ Quỷ Nhãn xém chút là phun máu. Đây chính là nhân vật mà mình trêu chọc sau. Rõ ràng chỉ là một tiên nhân cảnh không quan trọng. Lại có đám Bạo Châu này, coi như là tiên hoàng cảnh thì cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây là uy hiếp một cách trần trụi. 10 ức. Yên lặng cả nửa ngày, Quỷ Nhãn cuối cùng vẫn nói ra. 10 ức sau. Tô Hàn trực tiếp nở nụ cười. Chỉ vòn vẹn 10 ức tiên tinh liền có thể để người đến nộp mạng sau. 10 ức tiên tinh chẳng lẽ là một con số nhỏ? Quỷ Nhãn tức giận. 10 ức tiên tinh ở dưới điều kiện tiên quyết là đối phương có tư chất thì hoàn toàn có khả năng tạo ra một cái tiên quân cảnh đỉnh phong. Nếu có thể hoàn thành đơn nhiệm vụ này cũng đủ để choán lãng phí mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm thời gian. Lại cộng thêm tích xúc trước đó bế quan, trùng kích tiên hoàng cảnh cũng không phải là không thể. Mà tiên nhân cảnh trước mắt này vậy mà lại coi 10 ức tiên tinh là một cái gì đó không to tát sao? Ngươi biết mới ức tiên tinh là dạng khái niệm gì không? Tuy rằng bị ngũ phẩm Bạo Châu uy hiếp, lâm vào thế bị động, thế nhưng Quỷ Nhãn vẫn không nhịn được mà nói. Ngươi có biết mới ức tiên tinh ở trung đẳng tinh vực có thể làm được những gì không? Ngươi có biết mới ức tiên tinh có thể nhấc lên một hồi gió lốc như thế nào không? Ngươi có biết mới ức tiên tinh cho dù đối với ta mà nói, cũng có ý nghĩa như thế nào không? Ngươi có biết... được rồi, Tô Hàn vội vàng khoát tay cắt ngang lời của Quỷ Nhãn. Cái tên này vẫn xem thường tiên nhân cảnh như mình. Kỳ thực điều này cũng không kỳ quái, nếu là một tiên nhân bình thường đừng nói 10 ức tiên tinh, ngay cả 10 vạn đối với bọn họ đã là một con số thiên văn. Nhưng đáng tiếc Tô Hàn lại không phải tiên nhân cảnh bình thường, cả có tiền thì vui sướng, làm sao mà loại người như Quỷ Nhãn có thể nghĩ tới được. Ta cũng không giết ngươi, Tô Hàn mấp máy môi mà nói, ta cho ngươi chục tỷ tiên tinh, lấy cái đầu của Vân Niết Hoàng tử trong Vân Hải Vương Triều thì như thế nào? Ngươi nói cái gì? Cái mặt nạ trên mặt của Quỷ Nhãn xém chút là rơi xuống, người đang đùa ta sao? Chính người xem đi. Tô Hàn đã mệt mỏi với cái loại vẻ mặt này liền dứt khoát ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Quỷ Nhãn nửa tin nửa ngờ tiếp nhận, khi hắn nhìn vào trong giới chỉ, thấy đống tiên tinh trục tỷ chất chồng như núi lớn, cả người đều hóa đá. Có đủ không? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến cắt ngang sự khiếp sợ của hắn. Đủ, đủ. Quỷ Nhãn theo bản năng cả lăm nói ra một câu. Chợt hắn kịp phản ứng lại vội vàng nói, ý của ta là nếu như vỏn vẹn là tu vi của cái loại như Vân Niết thì hoàn toàn chính xác là đủ rồi, còn không cần dùng đến nhiều như vậy. Nhưng mà thân phận của Vân Niết, tổ phụ của hắn là Vân Hải Tiên Tôn, phụ thân của hắn là vương chủ của Vân Hải Vương Triều, nghe nói là còn đối với hắn cực kỳ coi trọng, hết thảy sự tình đều giao cho hắn xử lý, cho nên bên cạnh Vân Niết chắc chắn có nhiều cường giả bảo hộ, cũng có cả tiên hoàng cảnh nữa. Mà dùng tu vi của ta, siêu một tiếng, không đợi hắn nói xong Tô Hàn lại ném ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Hết thảy có 50 tỷ tiên tinh, giết đến 10 cái tiên hoàng cảnh cũng đủ rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi có thể dùng chút tiên tinh này đi liên hợp với những người khác, cùng một chỗ dỡ xuống cái đầu trên cổ Vân Niết. Còn tiên tinh này làm thế nào để phân phối thì đó là vấn đề của ngươi, ta chỉ cần cái đầu của Vân Niết, được chưa? Cầm mấy chữ vật giới chỉ này, ngay cả cánh tay của Quỷ Nhãn cũng đều run rẩy. Mặc dù hắn là sát thủ tứ tinh ở trong hiệp hội sát thủ, có thể là bài danh vào top 100, thế nhưng hắn cả đời này đến bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều tiên tinh đến như vậy. Muốn vận dụng được hắn, tuy nói ít nhất cần đến 10 ức tiên tinh làm thù lao, Nhưng mà thuê người để đánh chết mục tiêu thì bình thường đều là tiên quân cảnh trở lên. Cho dù là quỷ nhãn cũng không thể nói 100% hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà 50 tỷ tiên tinh à? Dứt bỏ đi tiêu hao trong lúc tu luyện, cho dù là sau khi trở thành sát thủ cho đến tận bây giờ, tất cả tích xúc cũng không được nổi 1/10 của chỗ này. Người đến cùng là ai? Quỷ nhãn hít vào một hơi thật sâu. Một vị tiên nhân cảnh tuyệt đối không thể có nhiều tiên tinh như vậy, trừ phi sau lưng có thế lực cực lớn tồn tại. Mà 50 tỷ tiên tinh lấy cái đầu vân niết, ngươi hoàn toàn có thể đến hiệp hội sát thủ để tuyên bố nhiệm vụ. Số lượng như thế, ngay cả lục tinh sát thủ cũng có thể ra mặt vì ngươi, thậm chí còn không cần nhiều tiền đến vậy. Lục tinh sát thủ cũng chính là cường giả tiên hoàng cảnh rồi. Quỷ nhãn thực sự nghĩ mãi không rõ. Tô Hàn, tại sao ở trên người vân niết lại phải hao tổn tới 50 tỷ tiên tinh? Đầu tiên là ta rất có tiền, 50 tỷ không quan trọng này ta còn không để vào trong mắt. Ta chỉ có hy vọng là người ở trong thời gian 1 năm phải mang đến cái đầu vân niết cho ta, mà không cần phải ẩn giấu. Đối ngoại trực tiếp nói ra là sát thủ do Tô Hàn ta thuê, muốn cái đầu của vân niết. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên lại nói, ta biết ngươi là người của vân niết thuê tới, sở dĩ hao tổn tiên tinh trên người ngươi, ta chính là muốn để cho vân niết biết, cũng muốn để cho cả Vân Hải Vương Triều biết. Vân Niết hắn muốn cho Tô Hàn ta chết như thế nào, vậy thì Tô Hàn ta liền muốn khiến cho hắn phải chết như thế ấy. Nghe thấy lời này, vẻ mặt quỷ nhãn khẽ biến, thân thể cũng chấn động một cái, thủ đoạn tàn nhẫn. Đây rõ ràng liền hướng ra thế giới một tuyên bố. Người dám là kẻ thù với ta, cho dù là dùng tiên tinh ta cũng mạnh mẽ đập chết ngươi. Mà quỷ nhãn mơ hồ cảm thấy Tô Hàn không phải là đang lãng phí 50 tỷ tiên tinh này, mà là đang chấn nhiếp một ít thế lực, thậm chí chấn nhiếp cả trung đẳng tinh vực. Được. Quỷ nhãn không tiếp tục lưỡng lự nữa, hắn đem những chữ vật giới chỉ kia đều thu vào, sau đó nói, sau 1 năm, nếu như không lấy được cái đầu của Vân Niết, 50 tỷ tiên tinh này ta một xu cũng không lấy. Không. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào quỷ nhãn, ta lặp lại một lần với ngươi, tiên tinh thì ta có rất nhiều, ta không cần ngươi trả lại chút tiên tinh này, ta chỉ muốn cái đầu của Vân Niết, hiểu không? Nói xong, Tô Hàn liền đem ngũ phẩm bạo châu đang tung chơi trên tay dừng lại, quỷ nhãn không khỏi dùng mình một cái, hắn cảm thấy đây là Tô Hàn đang uy hiếp chính mình. Tiên tinh thì ta không muốn, nếu như ngươi không giết được Vân Niết, vậy thì ta liền giết ngươi. 1 năm, ta sẽ đưa đầu người tới. Trong mắt quỷ nhãn lộ vẻ quả quyết, sau đó thân ảnh liền biến mất. Theo lý mà nói thì sát thủ trong lúc thi hành nhiệm vụ không thành công tính là thất bại. Phản loạn chính là cấm kỵ lớn nhất của sát thủ. Nhưng vẫn là câu nói đó, tiền có thể xui ma khiến quỷ. Không có cái gì mà tiền không làm được. Nếu có thì đó chính là tiền, chưa có đủ. Đế Thiên nói đích thực không sai, tu vi của quỷ nhãn là từ ngũ giai tiên quân cảnh trở lên. Mà hắn còn là thất giai tiên quân cảnh. Mặc dù còn chưa tới thất giai đỉnh phong, nhưng mượn nhà ngũ hành độn thuật, đừng nói là tiên quân cảnh đỉnh phong, cho dù là nhất giai tiên hoàng cảnh, hắn không nhất định là không thể ám sát. Trung đẳng tinh vực to lớn như thế, cuối cùng vẫn có một đám người có chút thủ đoạn đặc thù. Dùng tu vi của quỷ nhãn đủ để đem đám người Tô Hàn áp chế, thế nhưng Tô Hàn lại có bạo châu ở bên người, bởi vậy cũng không tính là nguy hiểm gì. Dựa theo thời điểm mà Tô Hàn mang bạo châu ra, đã có thể là để cho đám người ám sát hắn không có tồn tại cơ may chiến thắng nhiều lắm. Nhưng mà cũng không thể tiếp tục như thế mãi. Nhìn địa phương mà quỷ nhãn biến mất, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù ta có bảo châu thế nhưng rất nhiều người không biết, tỷ như hiệp hội dòng binh, lại tỷ như hiệp hội sát thủ này. Nếu như có người thuê bọn hắn tới giết ta, mặc dù ta có khả năng lần lượt xuất ra bảo châu để chấn nhiếp, nhưng như vậy cũng rất là phiền phức. Trước mắt mà nói trên người Tô Hàn ngũ phẩm bảo châu chỉ có 10 viên mà thôi. Lục phẩm bảo châu chỉ có 3 cái, còn thất phẩm thì chỉ có 1. Mấu chốt nhất là lục phẩm và thất phẩm bảo châu không nhất định có thể giết chết tiên tôn và tiên đế cảnh. Tu vi đến loại trình độ đó, thực lực rất đáng sợ, thủ đoạn hậu chiêu còn có càng nhiều hơn. Không nói những tiên tôn cảnh cao cấp hoặc là tiên đế cảnh cao cấp, vỏn vẹn chỉ là cấp thấp thôi thì cũng có thể một số thủ đoạn áp đáy hòm khác. Thất phẩm chân thuẫn chính là đồ vật trực tiếp nhất, giá cả so với bảo châu tiện nghi hơn, lại có thể phòng ngự được đại bộ phận lực hủy diệt của bạo châu. Cho dù cuối cùng còn lưu lại một chút lực lượng, thì bằng vào tu vi của bản thân bọn họ cũng đủ để ngăn chặn xuống. Hiện tại ta có bạo châu, nhưng cuối cùng vẫn là quá ít, chỉ có thể đưa tới tác dụng chấn nhiếp mà thôi. Tô Hàn híp mắt lại, nói một cách trực tiếp, nếu như có quá 10 tên tiên hoàng cảnh, và quá 3 tên tiên tôn cảnh, thậm chí là hơn 1 vị tiên đế cảnh, thì ta liền không có cái gì để ỷ vào. Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi trầm mặc xuống. Ở kiếp trước, hắn đã ngây người ở trung đẳng tinh vực hơn 100 vạn năm, tự nhiên là có rất nhiều kinh nghiệm. May mắn là ta gần như có được của cải vô tận. Tô Hàn trong đầu đã hình dung ra 3 con đường. Đường thứ nhất chính là đi đến thị trường nô lệ ở những đại triều chân chính, hoặc là thị trường khôi lỗi, hao tổn tiên tinh, mua sắm nô lệ cấp bậc cao hơn. Đầu thứ hai là đi tới hiệp hội dòng binh, lại tốn hao tiên tinh để thuê cường giả. Thứ ba là tìm kiếm những luyện khí đại sư, tông sư, tốn hao tiên tinh để bọn họ hỗ trợ luyện chế bạo châu hay là vật phẩm đặc thù, tương tự như chân thuẫn bạo châu vậy. Bất luận con đường nào đều phải hao tốn tiên tinh. Đây là điều tất nhiên rồi, không có người nào mà lại không công đi trợ giúp cho mình. Vô luận là mua sắm nô lệ cấp cao hay thuê cường giả, đối với ta mà nói, đều có tính nguy hiểm nhất định. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, bằng vào tu vi của ta thời khắc này, có thể quét ngang tiên vương cảnh, nhưng mà chỉ cần loại cường giả cấp bậc như quỷ nhãn kia đến, liền có thể trong nháy mắt giam cầm ta, thậm chí là ngay cả để cho ta bóp nát bạo châu hoặc là bản mệnh kim huyết cũng không có thời gian. Còn thuê đám lính đánh thuê kia thì càng không cần phải nhiều lời, căn bản không có đồ vật gì có khả năng uy hiếp đến bọn hắn. Nếu như bọn hắn tham lam tiên tinh của ta động sát cơ, vậy thì nói làm phản liền làm phản ngay. Bởi vậy hai con đường này chỉ coi như hạ sách. Dứt bỏ hai con đường này vậy thì cũng chỉ còn một đường thôi, tốn hao tiên tinh tìm người luyện chế chân thuẫn bạo châu và những loại vật phẩm đặc thù khác. Thời điểm nghĩ tới đây thì trong đầu Tô Hàn lập tức nổi lên 3 bóng người. Đó là Hắc Nhật Hạp Cốc, Khí Thần Thánh Vô Song, Cửu Tầng Yêu Tháp, Yêu Thần An Văn Ế, Thất Sắc Nham Cốc, Hỏa Diễm Thánh Quân. 3 người này phóng mắt khắp cả trung đẳng tinh vực, tuyệt đối có thể xưng là nhất mạch của luyện khí tông sư đỉnh phong. Vật phẩm mà bọn hắn luyện chế mỗi một dạng đều mang năng lực đặc thù, vang dội khắp cả trung đẳng tinh vực, thậm chí có tiền không mua được. Bất quá đã đến tầng thứ như bọn hắn, có thể thỉnh động được bọn hắn là rất ít. Thời điểm ở kiếp trước, ta và bọn hắn đều có giao tình. Không biết là thời gian mấy ngàn vạn năm đi qua, 3 cái tên này có còn ở trung đẳng tinh vực nữa không? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dưới tay 3 người này, luyện khí tông sư, thậm chí luyện khí đại sư vẫn còn một ít. Nếu như là cái tầm cỡ đại sư như Hàn Băng đại sư luyện chế ra Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm vậy. Nhưng coi như là Hàn Băng đại sư cũng chỉ có thể được tưng sư sung tựng là luyện khí đại sư mà thôi. Tu vi tiên tôn cảnh quán thì vô phương luyện chế ra đồ vật mang tính chất thất phẩm, cho nên chưa coi là tông sư. Bất quá, Hàn Băng đại sư kia cũng có thể coi tạm tạm, nếu như có thể thuyết phục đến giúp ta luyện chế ra một chút lục phẩm bạo châu thì cũng không phải là không được. Ngay từ đây Tô Hàn lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đáng tiếc là những lão giả luyện khí này đều có bệnh thích sạch sẽ của bản thân, ưa thích ở những địa phương cực kỳ vắng vẻ. Trung đẳng tinh vực to lớn như thế, cho dù là có sử dụng truyền tống trận cao cấp, sợ là cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể tới được. Nói ra thì dài, nhưng tất cả suy nghĩ trong đầu Tô Hàn chỉ lóe lên trong chớp mắt. Quỷ nhãn rời đi, mọi người còn đợi Tô Hàn mở miệng. Cha! Thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, Tô Giao không khỏi hỏi một câu. Tô Hàn tỉnh táo lại, cười nói. Việc này đã giải quyết rồi, chúng ta vẫn nên lên đường thôi, trở lại đại diễn Linh Triều rồi nói sau. Được, Tô Giao gật đầu. Sự tình liên quan đến đại diễn Linh Triều, cùng với chuyện mình phải làm ở đó, Diệp Long Hách và Tô Giao đều từ trong miệng đám người đế thiên đã biết được. Tô Hàn cũng nói cho mọi người ý nghĩ của mình, đó là tiêu diệt Hoàng Thất, đi tiếp quản đại diễn Linh Triều, đổi tên nó thành Phượng Hoàng Linh Triều. Nơi đó đã sắp trở thành căn cơ phát triển của Phượng Hoàng Tông tại trung đẳng tinh vực, càng là chỗ khởi điểm cất bước của Phượng Hoàng Tông. Không chỉ như vậy, sau khi kiến lập Phượng Hoàng Linh Triều, Tô Hàn còn dự định náo ra một chút động tĩnh khổng lồ, tốt nhất là có thể truyền khắp cả trung đẳng tinh vực. Chỉ có như thế thì những người thất lạc của Phượng Hoàng Tông mới có thể biết tin, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới Phượng Hoàng Linh Triều, mọi người đoàn tụ với nhau. Cũng chính bởi vậy mà Tô Hàn mới có thể để cho Quỷ Nhãn đi giết Vân Niết, nói cho Vân Hải Vương Triều, chính là Tô Hàn hắn đã thuê sát thủ, giết người. Thủ vệ của thành trì tiến tới hỏi thăm đám người Tô Hàn một phen. Có thị vệ trông coi truyền tống trận làm chứng là có người ra tay với Tô Hàn trước, nhưng tên thủ vệ tuần phòng kia đặt ra nghi vấn một phen rồi cũng rời đi. Nhưng mà thời điểm mọi người dự định tiến vào truyền tống trận, bước chân Tô Hàn lại dừng lại một chút. Sự tình cuối cùng trong nửa năm qua, hắn tự nói một tiếng, thần niệm dò vào trong chữ vật giới chỉ, cũng không phải là thánh tử tu di giới, mà là một cái chữ vật giới chỉ chứa người bình thường. Ở nơi này có chứa một lão giả, trên thân mặc quần áo màu xám, chính là người mà Tô Hàn đã từ trên đấu giá hội dùng 510 vạn tiên tinh mua lại, tam giai tiên vương cảnh, hoàng phủ cực. Minh Nhật Đế Triều, thời điểm đem Hoàng Phủ Cực giao cho Tô Hàn thì tên này đang hôn mê. Dựa theo lời của Lăng Thiên Nhã cũng không phải do Minh Nhật Đế Triều ra tay, mà thời điểm bọn hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Cực, tên này đã lâm vào hôn mê. Thẳng đến bây giờ nửa năm thời gian trôi qua, cuối cùng hắn cũng thức tỉnh. Trong Thánh Tử Tu Di Giới, sau khi tu vi của Tô Hàn tăng lên thì tốc độ thời gian trôi qua đã gia tốc lên 8.000 lần. Hắn vẫn không có điều chỉnh tốc độ thời gian và cũng lười đi điều chỉnh, cho nên dứt khoát đưa Hoàng Phủ Cực vào một cái chữ vật giới chỉ bình thường. Nếu như đặt trong Thánh Tử Tu Di Giới, vậy ngoại giới nửa năm sợ là đã để cho Hoàng Phủ Cực hao tổn mất 4.000 năm thọ nguyên rồi. Chờ một chút. Tô Hàn nói với đám người Tô ra một câu rồi đem Hoàng Phủ Cực phóng ra. Người này vừa mới thức tỉnh, thời điểm nhìn đến mọi người đầu tiên là nhíu mày, sau đó lộ vẻ nghi hoặc. Cuối cùng hắn nhìn về phía Tô Hàn. Trong một khắc ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn, trên mặt Hoàng Phủ Cực cảm xúc biến mất, duy nhất còn lại chỉ có sự cung kính. Hoàng Phủ Cực tham kiến thiếu chủ, hắn trầm giọng mở miệng. Cũng tại thời điểm mở miệng thì quỳ một chân trên mặt đất, chậm rãi hướng Tô Hàn phủ phục xuống. Chờ một chút, Tô Hàn đem hắn ngăn lại cau mày nói. Mi tâm của ngươi không có nô lệ ấn ký, bởi vậy không coi như là nô lệ, không cần phải quỳ. Còn có, ngươi gọi ta là thiếu chủ, là có ý gì? Hoàng Phủ Cực muốn quỳ xuống nhưng bị Tô Hàn ngăn lại, cuối cùng vẫn đứng lên. Hắn quét mắt, nhìn đám người thiên đế, hé miệng nói. Có thể mượn một bước nói chuyện được không? Không cần, Tô Hàn hết sức trực tiếp mà nói. Bọn họ đều là người một nhà, có lời gì cứ nói thẳng là được. Không nghĩ tới Hoàng Phủ Cực lại vô cùng kiên định lắc đầu. Rõ ràng là nếu như có những người khác nghe được, vậy thì hắn sẽ không nói. Tô Hàn nghe vậy liền nhíu mày. Bất quá chỉ là một tiên vương cảnh mới mua được mà thôi, thì có thể có chuyện trọng yếu gì đây? Các người trước chờ ta ở chỗ này. Tô Hàn hướng đám người Tô Giao nói một câu rồi mang theo Hoàng Phủ Cực tiến nhập vào Thánh Tử Tu Di Giới. Không phải tu luyện thì tự nhiên không cần gia tốc, không thì chỉ lãng phí thọ nguyên mà thôi. Bởi vậy sau khi Tô Hàn tiến vào, đầu tiên là đem tốc độ thời gian điều chỉnh đến đồng tốc với thời gian bên ngoài, sau đó mới nói. Nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Người có thể đem ta mua xuống thì rõ ràng là thiếu chủ đã biết thân phận của ta. Hoàng Phủ Cực mở miệng, lông mày Tô Hàn khẽ nhăn lại. Ta muốn biết vì sao ngươi lại xưng hô với ta là thiếu chủ. Thiên Tinh đế tử, không phải là thiếu chủ thì là gì? Hoàng Phủ Cực ngước mắt nói. Đế tử? Tô Hàn tự nhiên biết đế tử là có ý gì. Hắn chỉ là không rõ ràng chính mình từ lúc nào đã trở thành đế tử của Thiên Tinh đế quốc rồi. Chỉ thấy Hoàng Phủ Cực mỉm cười lắc đầu, dường như đã sớm đoán được vẻ mặt này của Tô Hàn. Hắn vỗ vào mi tâm một cái, liền có một giọt bản mệnh kim huyết nổi lên. Tô Hàn thấy rõ là giọt bản mệnh kim huyết kia dần biến lớn, cuối cùng hóa thành xương máu, ở trong đó có một khối lệnh bài được cất chữ. Theo xương máu tiêu tán thì lệnh bài màu vàng kim kia cũng được hiện ra rõ ràng. Không xa lạ gì, thời điểm kiếp trước hắn đã từng thấy qua, chính là đế tử lệnh. Ở trong bất kỳ một đế quốc nào cũng đều sẽ có đế tử tồn tại, căn cứ vào sự khác biệt của thế lực, sẽ có một vị hoặc nhiều vị đế tử. Có thể được ban cho là đế tử thì những người này có 90% khả năng trở lên trong tương lai sẽ trở thành đế chủ. Đó chính là người trưởng khống cả một đế quốc. Tô Hàn trong quá khứ đã từng thấy qua đế tử lệnh cũng ở chính Thiên Tinh đế quốc. Ở đế quốc khác hắn cũng đã nhìn qua đế tử lệnh tương tự, bởi vậy hắn không xa lạ gì mà rất tinh tường. Càng có thể là nhận rõ ngay lần đầu tiên nhìn thấy, ở trước mắt đế tử lệnh này tuyệt đối không phải là đồ giả. Ngươi dùng đại giới là một giọt bản mệnh kiếm huyết để đem che giấu miếng đế tử lệnh này sau. Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ. Thủ đoạn như thế, người bình thường thực sự khó mà tưởng tượng ra được. Trên người Hoàng Phủ Cực hết thảy là vật phẩm chứa đồ đều đã bị người ta đoạt đi. Thế nhưng miếng đế tử lệnh này cất giấu trong bản mệnh kim huyết của hắn. Điểm này thì coi như là Minh Nhật đế triều chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Mà có thể làm được chuyện như vậy đều là những hạng người có đại thủ đoạn. Nếu tu vi không đủ, rất có thể sẽ bởi vậy mà làm cho Hoàng Phủ Cực mất mạng. Thiếu chủ, đây chính là thuộc về ngài. Hoàng Phủ Cực hít sâu một hơi, hai tay nâng đế tử lệnh đưa tới trước mặt Tô Hàn. Lệnh bài này giống như làm bằng ngọc, toàn thân lạnh buốt, trong đó ẩn chứa một chút màu xanh. Có hai cái đại tự là in đậm, giống như vô số ánh sao ngưng tụ vào, Thiên Tinh. Tô Hàn nhẹ nhàng vuốt ve đế tử lệnh, nhưng cũng không có tiếp nhận. Ta cần một lời giải thích. Hoàng Phủ Cực trầm mặc một chút nhưng cũng không vội. Hắn vẫn như cũ duy trì động tác kia mở miệng nói. Thiên Tinh đế quốc trong vòng một đêm sụp đổ. Đế chủ đã dùng tu vi kinh thiên tính ra là sẽ có người mang thiên mệnh buông xuống. Hắn sẽ trở thành đế tử duy nhất của thiên tinh đế quốc và cũng mang thiên tinh đế quốc đã xuống dốc, quay trở lại con đường huy hoàng. Vị đế tử này chính là ngài. Thời điểm mở miệng, Hoàng Phủ Cực cũng lén lén đánh giá Tô Hàn, giống như muốn nhìn một chút ở trên người Tô Hàn đến cùng là có chỗ nào đặc thù. Có chút thất vọng là ở trên người Tô Hàn chỉ thấy sự bình phàm, tu vi bình thường, tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, hết thảy đều là bình thường cả. Sau 5.000 năm, đế tử vinh dự chiến sẽ một lần nữa bắt đầu. Mặc dù không có hạn chế tu vi, thế nhưng là người có thể được chọn làm đế tử thì đều đã trải qua vô tận bồi dưỡng, kinh nghiệm lịch luyện càng là kinh khủng và càng được giao phó cho những thủ đoạn cực mạnh. Bọn hắn ở trong đế quốc đều là những người ưu tú nhất, càng là người tương lai sẽ tiếp quản đế quốc để trở thành quốc chủ. Cho dù dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đám người này tuyệt đối sẽ không yếu. Thế nhưng nam tử áo trắng trước mặt vỏn vẹn chỉ có tu vi thất giai tiên nhân cảnh, cho dù là cho hắn 5.000 năm thời gian thì có thể tăng lên được bao nhiêu. Mấu chốt nhất là làm thiên tinh đế tử, thân thận nhất định là phải ẩn giấu, bằng không sẽ gặp phải sự truy sát khắp nơi. Kể từ đó cơ hồ mà nói là thiên tinh đế quốc sẽ không thể hỗ trợ cho người này bất cứ thứ gì. Các đế tử khác thì đều được các đế quốc bồi dưỡng, nhưng mà hắn thì sẽ không. Các đế tử khác sẽ có rất nhiều cường giả phụ trợ, cho bọn hắn bất luận thủ đoạn gì có thể dùng, nhưng hắn cũng không. Các đế tử khác phong quang vô hạn, được vô số người kính ngưỡng, nhưng hắn vẫn như cũ là không. Cái mà hắn có khả năng dựa vào chỉ là chính bản thân mình và miếng đế tử lệnh này. Hoàng Phủ Cực thực sự không cách nào tưởng tượng Tô Hàn một mình tu hành trong 5.000 năm thời gian thì có thể đi tới được loại trình độ gì. Đừng nói là những cường giả kia, cho dù là tu vi tiên vương cảnh như mình giờ phút này, tùy ý bế quan nhắm mắt mở mắt cũng là mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm thời gian. Vô luận từ phương diện nào mà nói thì hắn tựa hồ không có đủ tư cách để trở thành đế tử. Nhưng vì sao đế chủ lại nhận định chính là hắn? Từ khi bắt đầu nhìn thấy Tô Hàn, điều này Hoàng Phủ Cực vẫn nghĩ mãi không ra. Nhưng mà đế chủ tính toán thì tuyệt đối sẽ không sai lầm đâu. Hoàng Phủ Cực thầm nghĩ trong lòng, cho dù là thiên tinh đế quốc sụp đổ cũng nằm trong tính toán của đế chủ. Nếu như không phải vì vậy mà bày ra một đường lui, thì chỉ sợ thiên tinh đế quốc thời khắc này không phải là sụp đổ mà đã trực tiếp ngã xuống, thậm chí diệt vong. Đối với đế chủ, Hoàng Phủ Cực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ nghi vấn nào. Mỗi lần đế chủ tính toán đều tinh chuẩn không sai, chưa từng xuất hiện sai lầm cho dù chỉ là mảy may một lần. Hắn tin tưởng vững chắc là trên chuyện đế tử này, tính toán của đế chủ vẫn như cũ là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng tin tưởng là tin tưởng, sự thật lại là chuyện khác. Có lẽ trên thân người này thực sự có chỗ nào đó đặc thù, Hoàng Phủ Cực nhíu mày. Tại sao lại không nói nữa? Âm thanh của Tô Hàn truyền tới cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Phủ Cực, để hắn lập tức tỉnh táo lại. Tưởng tượng thì tưởng tượng, chứ hắn tuyệt đối sẽ không nghi vấn đế chủ. Bởi vậy hắn lập tức nói tiếp. Sau 5.000 năm, đế tử vinh dự chiến lần nữa được mở ra. Mong rằng thiếu chủ có thể đại biểu thiên tinh đế quốc tham gia trận chiến này. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tô Hàn quét mắt nhìn Hoàng Phủ Cực mà nói. Thiên kinh đế quốc tại sao lại đem ta tuyển làm đế tử? Hắn như thế nào biết được ta đến cùng có đáp ứng hay không? Còn có người làm sao biết ta sẽ tham gia đấu giá hội kia? Nếu ta ở trên đấu giá hội không đem người mua về, mà là người khác mua, vậy thì ngươi nên làm gì? Một chuỗi vấn đề để cho Hoàng Phủ Cực phải suy nghĩ một chút thời gian, rồi mới mở miệng nói rõ lý do. Đế chủ tại sao đem ngài tuyển làm đế tử thì việc này thuộc hạ không biết và cũng sẽ không hỏi, nhưng hắn có nói qua, ngài nhất định sẽ đáp ứng. Còn đấu giá kia kỳ thực đều là thiên tinh đế quốc an bài. Cái gì? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Đấu giá hội kia là thiên tinh đế quốc an bài. Có khả năng nói là như vậy. Hoàng Phủ Cực nói, đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều nguyên bản là sẽ không cử hành vào ngày đó, bởi vì bọn hắn chưa có đủ các vật phẩm cao cấp để đấu giá. Thế nhưng thiên tinh đế quốc đã thôi động cho lần đấu giá hội này tổ chức sớm hơn. Ở trên đấu giá hội kia, 80% vật phẩm đều là thiên tinh đế quốc sắp xếp người đem tới Minh Nhật Đế Triều để bán đấu giá. Tỉ như một viên thất phẩm Bạo Châu, ba viên lục phẩm Bạo Châu, mà Minh Nhật Đế Triều chính bản thân cũng không biết. Trong lòng Tô Hàn cảm thấy khiếp sợ, trong đầu hắn có sóng nước thao thiên tràn lên. Tất cả những thứ này đều là do thiên tinh đế quốc âm thầm an bài sau. Vậy ngươi làm sao biết ta liền nhất định sẽ tham gia lần đấu giá hội kia? Ngươi lại làm sao biết ta có tư cách để tham gia cạnh tranh? Tô Hàn lại hỏi. Chỉ có là chiếm được đấu giá lệnh thì mới có tư cách tham dự cạnh tranh. Thiên kinh đế quốc làm sao xác định được là mình sẽ có đấu giá lệnh? Đấu giá lệnh trong tay Diệp Long Hách cũng là do thiên tinh đế quốc an bài. Hoàng phủ cực đúng là lời nói ra không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không dừng. Giá trị của đấu giá lệnh đích thực là đâu đó 100 vạn tiên tinh, thế nhưng đấu giá lệnh này là do Minh Nhật Đế Triều âm thầm thao tác phân phát xuống, phàm là những người đạt được sẽ không đơn giản lấy ra, chớ nó chỉ là bán đi. Nếu như không phải thiên tinh đế quốc an bài, Diệp Long Hách kia không thể đạt được đấu giá lệnh đơn giản như vậy. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn triệt để sợ ngây người. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua hết thảy những việc mình làm là đều nằm trong tính toán của người khác, mà chính bản thân mình không biết, chỉ vỏn vẹn là một quân cờ mà thôi. Cái này thực sự quá mức kinh người, khiến cho Tô Hàn khó mà tin được. Cho dù là hắn ở kiếp trước đã trở thành đệ nhất nhân của Ngân Hà Tinh Hệ, vẫn như trước khó mà tin được loại chuyện này. Đừng nói là hắn, thời điểm đã từng là tiên đế cảnh, hắn biết là tiên đế cảnh đến cùng là có thể làm được những gì. Thế nhưng cũng chính bởi là vậy, Tô Hàn mới cảm thấy khó tin. Một cái tiên đế cảnh mà có thể đem cả trung đẳng tinh vực đều tính toán ở trong đó sau, đây quả thực là quá mức đáng sợ rồi. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, vẻ mặt Tô Hàn cũng dần âm trầm xuống. Nếu như thiên tinh đế quốc này có thể tính toán mình, vậy thì những người khác phải hay không cũng có thể làm được điều đó, tỉ như Nguyên Linh. Không, Nguyên Linh không có loại thủ đoạn kia. Bằng không mà nói thì từ khi ta trọng sinh, hắn đã đem ta bóp chết rồi. Thiếu chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hết thảy những gì đế chủ làm cũng là vì thiên tinh đế quốc, mà trong trung đẳng tinh vực này cũng chỉ có một mình đế chủ mới có thể tính toán như thế. Mắt thấy vẻ mặt Tô Hàn dần âm trầm, Hoàng phủ cực không khỏi biến sắc, liền vội vã mở miệng nói rõ lý do. Hắn nói rất đúng, ta sẽ đáp ứng hắn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, từ trong tay Hoàng phủ cực nhận lấy đế tử lệnh kia. Bắt đầu từ hôm nay ta chính là thiên tinh đế tử của thiên tinh đế quốc. Trong đầu nổi lên từng màn trong quá khứ, không vì hiện tại, chỉ vì quá khứ mà thôi. Thuộc hạ bái kiến đế tử. Thần sắc của Hoàng phủ cực sức động, không nghĩ tới Tô Hàn thực sự đáp ứng, liền vội vàng quỳ xuống bái tạ. Thiên tinh đế quốc bây giờ là loại tình huống gì, bất kỳ người nào cũng rất rõ ràng rồi. Trở thành thiên tinh đế tử từ một phương diện nào đó mà nói, cơ hồ trăm hại mà không có một lợi. Chỉ cần không phải đồ đần độn thì sẽ đều cự tuyệt thôi. Thế nhưng Tô Hàn lại là tiếp nhận. Trong lòng Hoàng phủ cực đối với sự thôi diễn của đế chủ càng thêm khiếp sợ. Lần này đối với sự quỳ lạy của Hoàng phủ cực, Tô Hàn không tiếp tục ngăn cản và cũng không ngăn được. Thẳng đến bây giờ, người của thiên tinh đế quốc có thể tồn tại, tất nhiên mỗi kẻ đều trung thành tuyệt đối. Hoàng phủ cực này có thể dùng bản mệnh kim huyết của bản thân làm đại giá để che giấu miếng đế tử lệnh này, cuối cùng mang đến trong tay của Tô Hàn thì rõ ràng cho thấy hắn đối với thiên tinh đế quốc là cực kỳ cuồng nhiệt. Còn có một chút chuyện ta cần phải biết, Tô Hàn mấp máy môi mà hỏi. Ngươi tại sao lại hôn mê thời gian dài như vậy? Bởi vì ta không phải tiên vương cảnh mà là tiên tôn cảnh. Thời điểm Hoàng phủ cực trả lời, khuôn mặt xuất hiện biến hóa, vẫn như cũ là già nua, bất quá cùng với lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Để Tô Hàn cảm thấy nghi ngờ là khí tức của hắn cũng không theo biến hóa này xuất hiện, bởi vì vẫn còn là tiên vương cảnh. Là đế chủ đã phong ấn tu vi của ta mới có thể để ta lâm vào hôn mê. Chỉ có tại thời điểm là ta nhìn thấy ngươi thì hôn mê mới sẽ tự động thức tỉnh, Hoàng phủ cực nói. Tu vi tiên tôn cảnh sẽ khiến cho rất nhiều người cảnh giác. Ngoài trừ đấu giá hội ra, ta căn bản không có biện pháp nào tới cạnh ngài. Chủ yếu nhất là tiên vương cảnh ở trung đẳng tinh vực này thực sự không ít. Cho dù bị người ta bắt lấy thì cũng sẽ không liên tưởng đến đế tử lệnh ở trong bản mệnh kim huyết của ta. Thế nhưng tiên tôn cảnh tu vi đó khác biệt, bọn họ sẽ kiểm tra rất là cẩn thận từ trong ra ngoài, bao gồm cả bản mệnh kim huyết nữa. Dĩ nhiên, thuộc hạ biết là ngài nhất định sẽ cảm thấy thiên tinh đế quốc vì sao không trực tiếp tìm một vị tiên vương cảnh. Nói thật thì ngài có thể tới đấu giá hội để mua thuộc hạ hay không, việc này hoàn toàn không có xác định, toàn bằng vào một ý nghĩ của ngài. Nếu như ngài mua thì vừa vặn là xảo diệu, còn nếu như ngài không mua mà người khác mua, vậy thì tu vi tiên vương cảnh của ta liền không trốn thoát được. Thế nhưng nếu thuộc hạ thực sự là một tiên tôn cảnh thì lại có thể trốn ra. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, vì để tránh thân phận bại lộ, Hoàng phủ cực này không có khả năng tùy ý ra tay. Mỗi bước hắn đi, mỗi câu hắn nói đều đã tiến vào trong sự an bài của thiên tinh đế quốc, tuyệt đối không thể có bất cứ sơ thất sai lầm nào. Vô luận là thiên tinh đế quốc có bao nhiêu biện pháp thì mấu chốt nhất là hắn phải tiếp cận được Tô Hàn. Mà một khi hắn xảy ra sai lầm, vậy kế hoạch của thiên tinh đế chủ sẽ hoàn toàn là bị lật ngược. Kết quả cuối cùng liền có thể dẫn đến việc Tô Hàn bị giết, đế tử lệnh bị cướp đoạt, mà thiên tinh đế quốc cũng theo đó mà ngã xuống. Đối với bố trí đế tử lệnh, Từ khi Tô Hàn xuất hiện thì Thiên Tinh Đế Quốc đã bắt đầu làm ra bố trí rồi. Loại kế hoạch này không gọi là không chê vào đâu được, nhưng thực sự là đáng sợ đến mức làm cho người ta giận sôi gan. Tìm kiếm Tô Hàn, xác nhận Tô Hàn vòn vẹn chỉ là bước đầu tiên và cũng là bước đơn giản nhất mà thôi. Đến lúc bấy giờ Tô Hàn cũng đã biết là hắn đã sớm tiến nhập vào trong ánh mắt của Thiên Tinh Đế Quốc. Cho tới giờ khắc này đường mở của mình đi, không tính là Thiên Tinh Đế Quốc tận lực an bài nhưng cũng đều nằm trong dự đoán. Tô Hàn trầm mặc thời gian rất lâu để cho khóe miệng của Hoàng Phủ Cực cũng nhếch lên. Cuối cùng hắn hỏi, nếu như Thiên Tinh Đế Quốc biết những thứ này, vậy có biết được cuộc cải cách sủ của ta hay không? Biết. Hoàng Phủ Cực thẳng thắn gật đầu. Ngài nắm giữ 100 vạn ức tiên tinh, có thể xưng là cự phú. Nếu chỉ luận của cải cá nhân ngài thì ở trung đẳng tinh vực này, người có thể so với ngài còn ít hơn cả Phượng Mao Lân Giác. Cái này cũng là điểm mà Hoàng Phủ Cực rất nghi ngờ. Hắn căn bản không có ý định nói, nhưng nếu Tô Hàn đã hỏi thì cũng thuận thế nói ra. Đi qua điều tra của Thiên Tinh Đế Quốc, sự tình của Tô Hàn ở hạ đẳng tinh vực thì bọn hắn không biết, nhưng ở trung đẳng tinh vực thì lại không có bối cảnh gì quá lớn. Từ khi Tô Hàn phi thăng lên đến bây giờ bất quá chưa tới thời gian 3 năm. Thời điểm tới đây Tô Hàn vẫn chỉ là một cái á tiên cấp. Nói đến tu vi, Hoàng Phủ Cực nghi hoặc lại càng nhiều. Một cái á tiên cấp thì làm thế nào phi thăng lên trung đẳng tinh vực? Không phải hết thảy người phi thăng từ hạ đẳng tinh vực lên đều phải đột phá tiên cảnh cả sao? Còn có, mới vỏn vẹn không đến 3 năm thời gian, tu vi của hắn từ á tiên cấp đã đột phá lên thất giai tiên nhân cảnh. Đây là cái tốc độ con mẹ gì chứ? Cuối cùng cũng là điểm mà nghi ngờ nhiều nhất, tiên tinh. Thiên Tinh Đế Quốc chỉ biết Tô Hàn nắm giữ cả 100 vạn ức tiên tinh, nhưng lại không biết 100 vạn ức tiên tinh này là hắn dùng nguyên tố tinh thạch hối đoái ở chỗ Ngân Nguyệt Thương Hội. Cho dù là Thiên Tinh Đế Quốc, quốc chủ cũng đều cảm thấy nghi hoặc. Một vị tiên nhân cảnh không quan trọng, làm sao lại có được của cải khổng lồ như vậy? Của cải ở trung đẳng tinh vực hoàn toàn chính xác có khả năng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng, Hoàng Phủ Cực dừng lại một chút lại nói, thế nhưng ở trong đế tử vinh dự chiến kia vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân. Đế tử vinh dự chiến còn 5.000 năm thời gian, ta có khả năng ở trong 5.000 năm này lợi dụng của cải mua sắm tài nguyên, nhanh chóng để thăng bản thân. Tô Hàn nhìn Hoàng Phủ Cực liếc mắt nói, trừ cái đó ra ta còn có khả năng mua sắm một ít vật phẩm đặc thù, tỉ như là thất phẩm bạo châu vậy. Qua miệng của Hoàng Phủ Cực không khỏi co quắp lại mà nói, ký chủ, à thiếu chủ, ta nói ngài hẳn là có chút hiểu lầm. Đệ tử vinh dự chiến đích thực không hạn chế là ngài dùng đồ vật gì, chỉ cần có đều có thể sử dụng. Thậm chí nói trắng ra là đệ tử vinh dự chiến này hoàn toàn là một trận hỗn chiến. Thế nhưng nói thì đơn giản, chính ngài khẳng định là phải biết, nếu như cái loại vật phẩm đặc thù kinh khủng như thất phẩm bạo châu này thì khẳng định là không có nhiều lắm đâu. Ở trên thị trường, nhất phẩm bạo châu còn tính là phổ biến, nhị phẩm bạo châu có một ít, tam phẩm bạo châu đã được coi là hiếm thấy, mà tam phẩm trở lên có thể coi cực kỳ thưa thớt, mà có tiền cũng không mua được, muốn mua thì cũng chẳng có chỗ mà mua. Mà những vật phẩm đặc thù khác đạt đến cấp bậc như là thất phẩm bạo châu cũng cùng chung đạo lý, khó mà mua được. Nói tới đây, Hoàng Phủ Cực nhìn lén Tô Hàn một cái mà nói, những cái ngũ phẩm lục phẩm bạo châu cùng với thất phẩm bạo châu trong tay ngài đều là do Thiên Tinh Đế Quốc an bài. Bất quá, nói thực cho ngài biết, đây chính là tất cả hàng tồn cao cấp nhất của Thiên Tinh Đế Quốc rồi. Ngoài trừ những cái này ra thì bạo châu của Thiên Tinh Đế Quốc chỉ lại còn một ít tam phẩm và tam phẩm trở xuống thôi. Cũng không phải là bởi vì Thiên Tinh Đế Quốc xuống dốc cho nên mới như vậy, mà chút bạo châu này đều là thời điểm mà Thiên Tinh Đế Quốc ở thời kỳ đỉnh phong có được. Hoàng Phủ Cực tận lực nhấn mạnh một lần, bởi vậy rõ ràng vật phẩm đặc thù cao cấp là thưa thớt cỡ nào. Thuộc hạ cảm thấy là ngài cùng với việc dựa vào những vật này thì còn không bằng nỗ lực đem tu vi của bản thân tự để cao lên, đó mới là vương đạo. Ta hiểu. Tô Hàn nhẹ gật đầu, cũng không có nói nhiều lý do. Dùng giao tình của mình với ba lão gia hỏa kia, nếu như bọn hắn còn ở trung đẳng tinh vực, làm sao có thể không luyện chế cho mình chứ? Lùi thêm một bước mà nói, cho dù ba lão giả kia đã phi thăng thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn cũng có biện pháp để cho các luyện khí đại sư khác luyện chế cho mình. Thiếu chủ, ngài sẽ không phải đang nghĩ là để những luyện khí sư kia giúp ngài luyện chế đấy chứ? Hoàng Phủ Cực bỗng nhiên lại nói. Tô Hàn nhướng mày, làm sao ngươi biết? Xem dáng vẻ qua loa này của ngài là có thể đoán được rồi. Hoàng Phủ Cực cười khổ một tiếng. Những lão giả kia từng cái đều cho mình là siêu phàm, cái mũi vảnh lên tận bầu trời. Ngài tìm bọn hắn luyện chế giúp ngài sau. Thuộc hạ không phải đang cười nhạo ngài, nhưng nói thật, đã từng có cả thánh triều và liên minh tinh không ra mặt muốn nhờ bọn hắn luyện chế nhưng bị cự tuyệt. Tô Hàn cũng không cảm thấy kỳ quái, sự ngạo khí của đám luyện khí đại sư này từ kiếp trước hắn đã được trải nghiệm rồi. Sở dĩ bị cự tuyệt là bởi vì bọn hắn lấy ra không đủ tiền, Tô Hàn thản nhiên nói. Có lẽ là vậy. Hoàng Phủ Cực thận trọng liếc mắt nhìn Tô Hàn, nhưng mà thuộc hạ cảm thấy vô hận là thánh triều hay liên minh tinh không hẳn là đều có trên 100 vạn ức tiền tinh chứ. Sao? Tô Hàn biết ý tứ của hắn, không khỏi lắc đầu cười một tiếng nhưng cũng không nói rõ lý do, liền hỏi. Hắc Nhật Hạp Cốc Thánh Vô Song, Cửu Tầng Yêu Tháp An Văn Ế, Thất Xác Nhằm Cốc Hỏa Diễm Thánh Cân, ngươi có nghe nói qua ba người này chưa? Hoàng Phủ Cực ngơ ngác. Vậy mà đi hỏi mình có biết ba người này không ư? Quả thực là Hoàng Phủ Cực đã từng nghe qua. Nhưng đây là vấn đề đáng im lặng nhất. Bất kỳ từ ngữ trong chuốt nào cũng không thể nổi, hình dung nổi sự tồn tại trí cao vô thượng của ba vị này. Bởi vậy Hoàng Phủ Cực căn bản không nói gì thêm, gật đầu nói biết. Vậy bọn hắn còn ở trung đẳng tinh vực không? Tô Hàn lại hỏi. Hoàng Phủ Cực lần nữa im lặng, đây là ý gì chứ? Đại danh đỉnh đỉnh tam đại luyện khí tung sư, là người đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, người nào mà không biết sự hiện hữu của bọn hắn? Vậy mà Tô Hàn đi hỏi là bọn hắn còn ở trung đẳng tinh vực hay không? Ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi ta là chết rồi hay còn sống. Mặc dù là một siêu cấp cường giả tiên tôn cảnh, Hoàng Phủ Cực có chút không đoán được ý nghĩ của Tô Hàn. Mới từ hạ đẳng tinh vực phi thăng lên, nếu biết ba người này thì khẳng định phải nghe nói qua. Còn nếu đã nghe nói qua, tại sao còn muốn hỏi mình là ba người bọn họ còn ở đó hay không? Hẳn là còn. Khóe miệng của Hoàng Phủ Cực lần nữa run rẩy. Cái gì gọi là hẳn là? Tô Hàn nhíu mày. Ờ, chính là còn. Tô Hàn ngáo ra. Vẫn là nói một chút sự tình liên quan đến đế tử đi. Hoàng Phủ Cực lần nữa lại đập vào mi tâm, lại có một giọt bản mệnh kim huyết chậm rãi nổi lên. Thời điểm Tô Hàn nhìn thấy, đồng tử không khỏi co rút lại. Chẳng lẽ là trong bản mệnh kim huyết của Hoàng Phủ Cực lại che giấu vật phẩm gì nữa sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.